Chương 115, khoa thể dục nữ nhân sinh mùa xuân. Xem ra không phải là cái gì hảo đánh giá đi không có chuyện này, nầy ủ kỳ ở nhắc tới ngươi thời điểm là nhất cha nở dê tha y tốt nhất. Tuy là bình thường nàng giáo huấn luyện thời điểm thành tích đã rất khá, có thể chỉ có khi đó, mới có thể chạy ra không thể tưởng tượng nổi thành tích ghẽn đồ lao sư nói lấy, ánh mắt về tới sân vận động trung ương chạy bộ nầy ủ kỳ thân. Nàng vẻ mặt nụ cười sáng lạ, tựa như một con yêu mỹ linh xảo bạch hồ, trong rừng rậm nhảy khởi vũ giống nhau. Vẹn vẹn chỉ là nhìn như bước chậm vậy nhẹ nhàng khoan khoái thân ảnh, liền có một loại thể sắc và tinh thần đều bị cuốn hút được càng thêm nhàn nhã thích hợp cảm giác. Đúng hưởng thụ vô luận là đối với chàng người, vẫn là khán giả, đều là một loại không hưởng thụ. Nầy ủ kỳ là một phi thường thần kỳ hài tử, ngươi cũng phải đây là khích lệ sao dù gì mạn bất kinh tâm cười, cùng nầy ủ kỳ ánh mắt va chạm vào, nhẹ nhàng phất phất tay. Nầy ủ kỳ cũng cười phất tay đáp lại. Đợi chứng kiến ngồi ở dù gì bên cạnh cố vấn lao sư sau, lại càng hoảng sợ tựa như thẻ lưỡi, tiếp tục bắt đầu chạy bộ. Tốc độ của nàng bắt đầu nhanh hơn, lấy vượt qua xa phía sau bộ phận viên môn một mảng lớn khoảng cách, ung dung ưu nhã chạy. Xem đi ẻn đồ lao sư cười nói, tình cảnh trước mắt vừa lúc chứng minh rồi nàng lời vừa mới nói lời nói. Ta cảm thấy được đó là bị ngươi sợ ha ha ha xạ cái đồng học ngươi thật còn nói cười ẻn đồ dùng sức vô dù gì bả vai. Lực lượng to lớn, hầu như đủ để đem một người bình thường người trưởng thành vỗ tới mà. Dù gì không là người bình thường, cho nên hắn không có bị phách nằm út sấp, chỉ là thân thể dường như báo táp cây liễu giống nhau đung đưa kịch liệt lấy. Thực sự là một cái hào sảng nữ tử a, thảo nào thẳng đến bây giờ còn là một cái xử nữ dù gì trong lòng không khỏi cảm thán nói. Đúng cái tuổi này có 24 năm tuổi nữ tính, sắc sắc thật thật, không hề nghi ngờ, chân chân thiết thiết là một cái xử nữ. Dù gì không biết nàng không có từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng là từ nàng cái này hào sảng tính cách đến xem, ước đoán tỷ lệ không phải rất lớn. Có thể từ những người đứng xem ra, như vậy hào sảng nữ tính phi thường có mị lực, có thể nếu quả như thật giao du, ước đoán đại đa số người đều sẽ chùn bước đi. Dù sao, điện ảnh ả nhỉm có thể thấy phi thường thú vị, vô luận là nữ vương vậy vai nữ chính vẫn là tiểu thụ vậy vai nam chính, chỉ khi nào đổi thành chính mình. Ước đoán liền không có mấy người nguyện ý bạn gái của mình là cái loại này dã man nữ hưu đi. Thời cổ sau khi có Diệp Công thích rồng, hiện đại xã hội cũng không thiếu hụt đần như vậy đàn. Dù gì không phải ngu ngốc, hắn là hoang tưởng. Cho nên, hắn nhìn phía ẻn đồ dễ nạ ánh mắt cũng biến thành nam nhân dò xét một vị phái nữ ánh mắt, mang theo một loại thưởng thức mùi vị. Tựa như dù gì đoán như vậy, ẻn đồ không chỉ có là một cái xử nữ, thậm chí ngay cả yêu từng trải cũng không có. Ở thơ y con ở hò cờ sinh thời điểm, tuy là đã từng bị nam sinh nói qua khả ái, nhưng là ở chung qua một đoạn thời gian, đều là ở cáo bạch trước một bước lui. Thời trung học, ẻn đồ dễ nạ đã từng thầm mến qua một vị đồng dạng là điển kinh bộ tiền bối. Đương nhiên là đối phương là nam tính điển kinh bộ, đối phương cùng dễ nạ giống nhau, cũng là bộ trưởng kiêm điển kinh bộ vương bài. Mấy lần huấn luyện sau, hai người cũng biết, thậm chí thường thường trận đấu cạnh tranh, quan hệ cũng tự nhiên trở nên càng ngày càng thân thiết gần. Nhưng mà, ở nơi này cái tiền bối tốt nghiệp trước một ngày, nàng lấy dũng khí cáo bạch thời điểm, lại bị một câu nói đánh trúng nát bấy. Xin lỗi, ngươi là rất có mị lực nữ sinh, thế nhưng ta sẽ không cùng một cái chạy điển kinh nữ sinh lui tới. Lúc đó đối phương nhìn phía dê nạ ánh mắt, nàng cả đời đều sẽ không quên. Hoàn toàn không phải đưa nàng trở thành một người nữ sinh, mà là đối đãi cùng giới ánh mắt. Khoa thể dục nữ sinh ở giữa, đại khái chỉ có bơi cùng thể thao hệ nữ hài tử có thể có được các nam sinh ưu ái. Còn như kỳ tha, tất cả mọi người biết, vì trở nên nhanh hơn, càng cao, càng mạnh, phải sở hữu phi thường tráng kiện khí lực cùng thân thể. Loại này thân thể xuất hiện tại một người đàn ông tính thân, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại sẽ tăng phái nam mị lực. Nhưng là, nếu như là nữ sinh đâu dễ nào biết, cho nên ở đại học sau đó, nàng ngay lập tức sẽ buông tha điền kinh, chuyên tâm làm một người bình thường nữ nhân sinh viên. Nhưng là đã từng dưỡng thành tính cách đã không còn cách nào cải biến, lời nói của nàng cử chỉ đều tràn đầy khí dương cương, thân thể tố chất so với nam hài tử hoàn hảo, ở giáo vận hội thời điểm, vẫn là nhân vật phong vân. Thẳng đến tốt nghiệp, Sally ra hương đi tới nơi này cái Bắc Quốc trấn nhỏ trường học đảm nhiệm giáo viên thể dục. Sở dĩ như vậy vừa nảy ủ kỳ, cũng có như vậy một tầng nguyên nhân ở bên trong. Nầy U Kỳ là nàng đã gặp, duy nhất một cái đang chạy điển kinh thời điểm, còn cụ bị phi phàm nữ tính mị lực nữ hài. Nói thật, nàng đến hiện tại cũng không hiểu, lấy Nầy U Kỳ mềm liên tục thân thể, đến tuột cùng là chạy thế nào được nhanh như vậy. Cao trung nữ nhân sinh tất cả điểm nhấp nháy cũng có thể ở Nầy U Kỳ thân tìm được, hơn nữa tính gần nu, giờ học thích thăm ngủ, trong cuộc sống cũng là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không giống như là một cái khoa thể dục nữ sinh. Lúc này, bị dù gì dùng nam sinh mang theo dục vọng ánh mắt nhìn, dễ nạ lập tức cũng cảm giác được. Quay đầu chứng kiến dù gì tràn ngập ánh mắt tán thưởng, để dễ nạ phảng phất về tới trong nước thời kỳ vừa mới gia nhập vào điển kinh bộ phận lúc đó, những nam sinh kia trốn ở góc phòng rình coi các nàng huấn luyện chẳng cảnh. Không giải thích được, dễ nạ trong lòng dâng lên một ý xấu hổ, đem mặt đứng tới, làm bộ không có phát hiện dù gì nhìn trộm. Rõ ràng đối phương là một cái tuổi tác nhỏ hơn mình gần 10 tuổi phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp, có thể dễ nạ luôn cảm giác cường không cứng nổi. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, nàng không phải lấy lao sư ánh mắt nhìn dù gì, mà là lấy một vị phái nữ ánh mắt nhìn đợi cái này nhân loại. Mà điểm này, ngay cả dễ nạ mình cũng không có phát hiện. Dù gì thử do xét hướng phía bên người nàng chen lấn chen, thân thể va chạm vào dễ nạ thân thể. Dễ nạ thân thể trong nháy mắt cứng cỏng, khẩn trương đến tim đập đều phải đình chỉ. Thế nhưng, nàng cũng không có biểu hiện ra quá mức mãnh liệt chống cự, thái độ này để dù gì cảm giác nàng đã thầm chấp nhận mình thân cận, ở sau lưng lặng lẽ vươn tay trái, mò tới cái mông của nàng. Nô dễ nạ thất thanh một đều, sau đó lập tức ngậm kín miệng, kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình. Nếu như lúc này phát ra âm thanh, nhất định sẽ gây nên các hoài nghi, vậy nguy rồi. Thế nhưng, cứ như vậy thờ ơ, cái tên kia có lẽ sẽ càng thêm quá phận cũng khó nói. Dễ nạ muốn lên tiếng ngăn cản dù gì ăn bớt hành vi, thế nhưng thanh âm lại ngăn ở hầu, phảng phất có cái gì đang ngăn trở lấy nàng giống nhau, nói không ra bất kỳ lời. Bình thường lần đầu tiên, nàng bị một cái như vậy đẹp trai nam sinh, hơn nữa còn là trường học công nhận một cái lớn nhất mị lực, thu được mấy vị cô gái khả ái ái mộ nam sinh khinh bạc. Loại cảm giác này, để dễ nạ cảm thấy, chính mình rốt cuộc bị coi thành một nữ nhân để đối đãi. Của nàng mùa xuân tới.